cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 858. Theo dõi. Trong phòng yến hội, Tiếu Na đi tới Thành Tín bên người, chỉ nghe hắn đang cùng La Vũ Tình cùng với Đường Chăn đến gần. Vẫn rất muốn nhận thức A Chăn, mấy ngày trước nghe nói ngươi muốn ở Nam Sơn Giạp hát mở ca nhạc hội. Đặc biệt cao hứng, đặc biệt hướng Tiếu luôn muốn mở ra ca nhạc hội vé vào cửa. Thế nhưng vừa vặn buổi tối nói chuyện một việc món làm ăn lớn, làm lỡ, thực sự đáng tiếc. Trong miệng mặc dù nói đáng tiếc, nhưng nhìn biểu tình tựa hồ không thế nào đáng tiếc. Có thể thấy được việc này món làm ăn lớn là thật rất lớn. Đường Chăn nhẹ nhàng nói câu cảm tạ, nàng không am hiểu cũng không thích cùng người xa lạ giao thiệp với. Ta rất yêu thích A Chăn ca, đặc biệt là bài kia, Vết Thương, ta nghe xong không dưới 100 lần. Thành Tín nói rằng, Đường Chăn không hợp nói. Thương Tuệ nói rằng, hát đến trong tâm khảm sẽ yêu ghê gớm. Thành Tín xem xét một mắt Thương Tuệ, lập tức tiếp tục nhìn về phía Đường Chăn. Ngày hôm nay Đường Chăn sân nhà, nàng cũng là nhân vật chính, sở dĩ không giống bình thường nói ít đến mức đáng thương. Vừa nãy lúc ăn cơm rất sinh động, uống một chút rượu đỏ, có chút lên mặt, lành lạnh khí chất bên trong mang lên chút quyến rũ. Loại này hỗn hợp khí chất có vẻ đặc biệt mê người. Nhìn Thành Tín con mắt tỏa ánh sáng, nghe nói A Gan là Việt Châu người, không biết ở nơi nào. Đường Chăn tuy rằng uống rượu, thế nhưng không có say, suy nghĩ năng lực bình thường, cảm thấy vị này Thành Tổng hỏi vấn đề quá đường đột. Nơi nào có vừa đến đã hỏi ở nơi nào, lại không phải bạn tri kỷ, cho nên nàng lãnh lãnh đạm đạm ừ một tiếng liền không nói lời nào rồi. Thành Tín nói, vẫn nghe nói Đường Chăn là băng xương mỹ nữ, quả nhiên a, quen biết chính là bằng hữu. A Chan, chúng ta kính một chén. Nói xong, bên cạnh hắn lập tức có người rót một chén rượu đỏ đưa cho hắn. Kết giao bằng hữu mà. Đường Chăn nhìn một chút hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là bưng lên chén rượu của chính mình, cùng hắn đụng một cái, nhẹ nhàng nhấp một khẩu thả xuống. Thành Tín lại một khẩu đem hơn nửa ly rượu đỏ làm. Gặp Đường Chăn chỉ là nhẹ nhàng nhấp một khẩu, nói rằng, A Chan, ta nhưng là làm, chính ngươi nhìn làm. Đường Chăn nhìn về phía một bên Tiếu Na. Tiếu Na cười nói, Thành Tổng, Đường Chăn tửu lượng nhạt, vừa nãy đã uống không ít, uống nhiều thiếu là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là nhận thức bằng hữu mà, ngươi nói đúng không đúng? Thành Tín bưng chính mình không chén rượu không thả. Nói với La Vũ Tình, trên bàn rượu cũng là có quy tắc, nếu A Chăn uống không được, vậy ta nhường một bước, Vũ Tình giúp đỡ hết xong đi, Vũ Tình hẳn là rất có thể uống. La Vũ Tình nghĩ thầm này nơi nào đến mặt to mèo, làm thế nào thấy được nàng có thể uống rồi. La Vũ Tình nói, Thành Tổng, ta cũng không thể uống, người đang hát đều là rất kiêng kỵ uống rượu. Xin lỗi nha, Thành Tín có chút không cao hứng. Tiếu Na điều đình nói, ta đến tiếp Thành Tổng uống đi. Nói xong, tiếp nhận thư ký đưa tới một ly rượu đỏ. Nói xong cũng toàn làm. Thành Tín thấy thế, nói rằng, Tiếu Tổng tửu lượng giỏi. Quên đi, ta cũng là cùng mọi người đùa giỡn. Ta chỗ này rượu đỏ phẩm chất tốt chứ. Tự chúng ta nhưỡng. Vườn nho ở Tơ Pần là toàn quốc số 1 số 2 vườn nho. Tiếu Na khích lệ một phen Trường Hải khách sạn rượu đỏ. Không chỉ có là rượu đỏ, còn có hoàn cảnh của nơi này cùng với cơm nước. Thành Tín tự hào nói, ta 20 tuổi liền bắt đầu kinh doanh khách sạn này, đem nó từ cấp 3 sao mang tới cấp 5 sao. Hiện nay Trường Hải tại ngành nghề bên trong cũng là vang dội một cái nhãn hiệu lớn. Chấm ngoặc kép, Thành Tín lúc nói lời này, vẫn nhìn Đường Chăn, rất rõ ràng là nói cho nàng nghe. thế nhưng gặp Đường Chân nhẹ nhàng lạnh lùng, tựa hồ không hề có một chút tương ứng phản ứng. Tiếu Na tán dương, Thành tổng thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Đồng thời nhìn chằm chằm Đường Chân, dùng ánh mắt ngăn lại nàng nói thật ra. Đường Chân hấp háy mắt, con mắt trợn lớn một chút điểm, nói rằng, a, nghe nói qua đây, Đường Chân loại này diễn kỹ là âm người. Duy vì băng xương mặt không diễn kịch cũng còn tốt. Thật diễn lên, cùng Đường Quả Nhi chênh lệch 108.000 dặm. Không chỉ có diễn không giống, hơn nữa dẫn đến bầu không khí càng thêm lúng túng. Dù là ai đều có thể nhìn ra nàng qua loa thái độ. Thực sự là quá qua loa, đưa đến tác dụng ngược lại. Tuổi nhỏ tài cao, Thành tổng ở thương trường, sờ soạng lần mò, nhiều năm. Biết rõ hỉ nộ không hiện rõ đạo lý, cho tới nay làm rất tốt. Thế nhưng giờ khắc này không do lúng túng không gì sánh được. Trên mặt lóe qua tức giận, lập tức mạnh mẽ đè ép trở lại. Chờ Đường Xương khi trở về, đã gặp không tới Thành Tín. Có người nói đã đi rồi. Đơn giản tiệc khánh công sau khi kết thúc, mọi người tách ra rời đi. Đường Chân mời La Vũ Tình đến Đường gia ở một đêm. La Vũ Tình khéo léo từ chối. Thế là cùng Đường Xương đồng thời, lái xe trước tiên đưa nàng về khách sạn. Trên xe, Đường Xương vừa lái xe vừa hỏi, không uống nhiều chứ? Đường Chân cùng La Vũ Tình đồng thời trả lời, không có. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Xe sắp tới khách sạn, Đường Xương nói, tỷ, ngươi ở trong xe chờ một lát, ta đưa Vũ Tình đi vào tửu điếm. Đường Chân nói, ta đưa đi. Nói xong liền muốn xuống xe. Đường Xương ngăn nàng, hai người đều uống rượu, làm sao đưa mà, ta đến đây đi, ngươi ngồi xong, ta lập tức xuống. La Vũ Tình vừa xuống xe vừa nói, không cần, chính ta xuống xe liền được. Không yên lòng, nhất định phải có người hộ tống. Tỷ, ngươi không muốn xuống xe, ta cùng Vũ Tình đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, đưa La Vũ Tình vào thang máy. Đại khái sau 10 phút, Đường Xương từ trong khách sạn đi ra, một lần nữa ngồi trên xe. Đường Chân, Vũ Tình không thành vấn đề chứ? Đường Xương phát động ô tô đi, nói rằng vẫn còn có chút choáng váng đầu, bất quá không liên quan, ngủ một giấc là tốt rồi. A, Đường Chân kỳ quái ngửi một cái, nói, trong xe còn có Vũ Tình mùi nước hoa đây. Đường Xương không chút biến sắc hỏi, có sao? Đường Chân lại lần nữa ngửi một cái, nói, có nha, ngươi nghe nghe, rất rõ ràng. Đường Xương, hừm, quả thật có, là hương hoa nhài, làm sao ngươi biết là hương hoa nhài? Ta đều không đoán được, này không phải rất rõ ràng sao? Trên người ngươi hương vị tốt nồng, ngươi phun nước hoa. Đường Chân đột nhiên tiến đến Đường Xương trên người đến nghe. Đem Đường Xương sợ hãi đến kém chút một cước đạp xe thắng gấp. Khả năng là mùi thơm cơ thể chứ? Ta cảm thấy hẳn là. Không thể, ngươi lại không phải Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi có mùi thơm cơ thể. Sữa hương à, thật dễ ngửi sữa hương. Ta cũng cảm thấy rất dễ chịu, giống chỉ tiểu lợn sữa. Ai nha, ngươi nói như vậy ta cảm thấy khả năng là từ trên người Đường Quả Nhi truyền đến. Ca nhạc hội thời điểm, ta nhưng là vẫn ôm Đường Quả Nhi. Nói xong, hắn ngửi một cái ống tay áo của chính mình, nói rằng, thật một cổ sữa hương, hỗn hợp một điểm hương hoa nhài, là vừa nãy Vũ Tình lưu ở trong xe. Đường Chân tin là thật, không nhiều hơn nữa nghĩ đến, Đường Quả Nhi thực sự là một cái vô cùng tốt bia đỡ đạn a. Đường Xương thở phào một cái, bỗng nhiên đem xe ngừng đến ven đường, ngừng mười mấy giây lại khởi động. Đường Chân nghi hoặc mà hỏi, ngươi đây là làm gì? Nghiệm chứng chuyện này, chuyện gì? Chờ đã sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Đường Xương lái xe đi. Đại khái mở ra gần 10 phút, bỗng nhiên lại đem xe đứng ở ven đường. xuống xe đến rìa đường cửa hàng bên trong mua một chén thức uống nóng trở về. Trở lại trong xe đưa cho Đường Chăn. Ta không khát. Đường Chăn nói rằng, uống rượu lời nói, có thể ấm ức dạ dày. Đường Chăn tiếp nhận, nhẹ nhàng hút một khẩu. Nói rằng, chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi. Đường Quả Nhi nhất định sốt ruột chờ rồi. E sợ muốn làm lỡ một ít thời gian. Làm sao rồi? Khà khà, phía sau chiếc xe này vẫn đang theo dõi chúng ta. A, Đường Chăn kinh ngạc xuyên thấu qua sau xe cửa sổ quan sát Đường Sương nói tới theo dõi xe cổ. Nói rằng, là chiếc xe này sao? Đường Sương, không sai, chính là chiếc này, theo thật lâu rồi, vì sao muốn theo dõi chúng ta? Khà khà, khả năng chúng ta trong xe có ai để bọn họ ghi nhớ đi. Ai? Ngoặc kép, dù thế nào cũng sẽ không phải ta chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.